Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 488, xuất kích. Yến Tống, ngươi lo lắng sự tình không sai. Bất quá, ngươi đừng quên chúng ta sẽ đến tới đây nguyên nhân. Dù cho chúng ta không có đồng ý Phan Thành Chí, thế nhưng là đối với chúng ta đến nói không có lựa chọn khác. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, tìm tới Cooper diệt vong chân tướng vẫn là một chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như chúng ta lựa chọn một người bình thường, hoặc là tại chúng ta đi cố gắng thu hoạch ở cái thế giới này tài nguyên lúc, Cooper đã sớm diệt vong. Cân nhắc đến điểm này, ta cho rằng loại trình độ này mạo hiểm không tính là ý nghĩ hão huyền. Thiên Giang Nguyệt đứng ở tiền thương nhất một phương, mà lúc này đấu thú trường bên trong cũng phát sinh một chút biến hóa. Bầu trời nhỏ xuống một chút màu xanh hạt mưa. Tại tiếp xúc đến này một ít hạt mưa thời điểm, ba người cảm giác linh hồn cảm giác mệt mỏi ít đi rất nhiều. Rất nhanh lại tràn đầy tinh thần. Đây là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất ý thức được sự tình không ổn. Hắn đem lực chú ý đặt ở số lượng đông đảo người xem bên trên. Tuy là tam đầu khuyển không có truy vào đến, bất quá bọn hắn vẫn như cũ làm xong ứng đối xử lý. Này một ít màu xanh hạt mưa tạm thời tăng cường người xem linh hồn cường độ. Chúng ta muốn cướp đoạt những người bình thường này thân thể khó hơn. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm theo ba người trong cơ thể vang lên. Kia là Văn Thành Chí thanh âm. Có lẽ là khoảng cách quá xa. Thanh âm của hắn có chút đứt quãng. Không có, nghĩ đến các ngươi. Thế mà thành công, hoặc là, lần này, thật có thể, tìm tới, nguyên nhân, đúng rồi, đã, ta có thể, liên hệ với, các ngươi, kia, thuyết minh, các ngươi, có khả năng, trở lại lúc đầu, thế giới, hết thảy, liền nhìn, lựa chọn của các ngươi, nói xong này một ít về sau, hết thảy trở nên yên ắng. Ta nghĩ có thể là hắn tại linh hồn của chúng ta bên trên động tay chân. Hẳn là cùng loại với định vị trang bị gì đó. Theo hắn lời mới vừa nói, chúng ta có thể biết, chúng ta bản thân cũng là làm vật thí nghiệm tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, làm chúng ta tìm tới nguyên nhân về sau, hắn có lẽ sẽ để chúng ta cải biến nguyên nhân này. Cũng chính là, thay đổi quá khứ. Tại nhiều bên trong đều có cùng loại tình tiết, thời không nghịch lý, một khi người có thể trở lại quá khứ, cuối cùng đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Không có ai biết, tiền thương nhất thở dài, có lẽ là tam đầu khuyển đến thông chi nơi này phe tổ chức, để bọn hắn khởi động phòng vệ cơ chế. Xem ra, linh hồn lẫn nhau cướp đoạt sự tình tại Cooper cổ quốc cũng là chuyện sẽ xảy ra. Chỉ bất quá phạm pháp mà thôi. Ưng Nhãn cũng có chút uể oải. Vừa rồi màu xanh hạt mưa rơi xuống về sau, ngay cả cướp đoạt người bình thường thân thể đơn giản yêu cầu cũng biến thành dị thường khó khăn. Chỉ có thể đi cướp đoạt dũng sĩ giác đấu thân thể một con đường này. Tiền thương nhất nói, nói thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ta vừa rồi nhìn qua, dũng sĩ giác đấu ở giữa chiến đấu tựa hồ cùng linh hồn va chạm có quan hệ. Nói một cách khác, vừa rồi có thể tăng cường linh hồn màu xanh hạt mưa tuyệt đối sẽ không nhỏ xuống tại dũng sĩ giác đấu trên người. Nếu như dùng thi đấu trò chơi góc độ đến cân nhắc, này màu xanh hạt mưa có thể cho rằng là một lần phạm vi khôi phục. Đối với người khác nhau, khôi phục hiệu quả có thể sẽ có rất lớn khác biệt. Nói một cách khác, đối với ngay tại chiến đấu bên trong dũng sĩ giác đấu, này một cách làm rõ ràng trái với công bằng nguyên tắc. Tiền thương nhất nói đến đây liền ngừng lại. Còn lại lời nói hắn không tiếp tục nói. Nói tiếp, liền biến thành hắn cường ngạnh yêu cầu đi chiếm cứ dũng sĩ giác đấu thân thể. Tình huống hiện tại không thể so mặt trời lặn cổ bảo. Lẫn nhau đều biết, trang đại thần cách làm căn bản không làm được. Ưng Nhãn có chút do dự. Tại vừa rồi màu xanh hạt mưa qua đi, một mực hô hào rất mệt mỏi Thiên Giang Nguyệt cũng khôi phục kiên nhẫn. Kỳ thật, ta không có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt tỏ thái độ. Bất quá ta càng có khuynh hướng dũng sĩ giác đấu. Lúc này, ba người ý tưởng xuất hiện một điểm khác nhau. mà hung ác tam đầu khuyển vẫn như cũ dùng vô cùng cường ngạnh tư thái ngồi chờ tại đấu thú trường. Cửa ra vào, không khó coi ra, tam đầu khuyển lo lắng cũng không phải là tiền thương nhất ba người uy hiếp, mà là tự thân sau khi tiến vào sẽ đối đấu thú trường bên trong người xem tạo thành ảnh hưởng. Nhân số quá nhiều tình huống dưới, chỉ cần có một chút bạo động, nói không chừng liền sẽ diễn biến thành vô cùng nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Kỳ thật, hiện tại bày ở ba người trước mặt chỉ có hai con đường. Một cái là tùy ý lựa chọn một người bình thường chiếm cứ thân thể của hắn. Mặt khác một cái chính là tuyển lựa giác đấu trường bên trong dũng sĩ giác đấu. Tuy là dũng sĩ giác đấu linh hồn cường độ cao, nhưng bởi vì lẫn nhau trong lúc đó tại tranh đấu, một mực tại bên cạnh quan sát ba người hoặc là có thể trở thành ngư ông. Bất kể thế nào tuyển, chúng ta đều phải lập tức làm quyết định. Ta tin tưởng chủ sự phương đã tại sai khiến cùng tam đầu khuyển khác nhau tuần tra đối tượng bắt đầu ở trong thính phòng điều tra. Tiền thương nhất hít một hơi thật sâu. 10 giây đồng hồ, nhiều nhất 10 giây đồng hồ. Lần này địa ngục điện ảnh cùng lúc trước địa ngục điện ảnh có sự bất đồng rất lớn. Trừ vẫn như cũ muốn đối mặt nguy hiểm bên ngoài, còn muốn cân nhắc đến thành lập đoàn đội yêu cầu. Cho tới bây giờ, địa ngục điện ảnh đều không nhắc tới ra cái gì cụ thể yêu cầu. Có thể đây cũng không có nghĩa là này một yêu cầu không tồn tại. Như vậy, thay cái góc độ, dù cho ba người đã thành lập đoàn đội, loại này ý kiến phát sinh khác nhau thời điểm khẳng định cũng rất nhiều. Hiện tại cũng chính là đứng trước loại tình huống này thời điểm. Rất nhanh, Ưng Nhãn liền làm ra quyết định của mình. Chỉ tốn 3 giây đồng hồ thời gian, đã tình huống đã đến một bước này, vậy liền lựa chọn dũng sĩ giác đấu. Ưng Nhãn đồng ý tiền thương nhất ý tưởng. Chuyện còn lại, vừa đi vừa nói, ba người chúng ta bên trong, linh hồn của ngươi cường độ tối cao, ta đề nghị ngươi cuối cùng xuất thủ cướp đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, đã chúng ta muốn chiếm cứ thân thể của đối phương, kia thế tất yếu cùng đối phương linh hồn phát sinh trực tiếp va chạm. Ta đã biết, tiền thương, nhất không có nhiều lời. Sách, ngươi vận khí thật là không tệ, một nửa loại tình huống này đều là người mạnh nhất động thủ. Sau đó yếu người nhặt chỗ tốt, hiện tại đảo ngược tới rồi. Thiên Giang Nguyệt chửi bậy một câu, cẩn thận, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tiền thương nhất phát hiện chạy tới tuần tra nhân viên, dùng linh hồn cường độ mà nói, căn bản là không có cách cùng ngồi chờ tại đấu thú trường bên ngoài tam đầu khuyển so sánh với. Bất quá thắng ở nhanh nhẹn, những linh hồn này ngoại hình thoạt nhìn như là hồ ly. Thiên Giang Nguyệt hai người không lại nói nhảm, theo sát tiền thương nhất, ba người đi vào sân quyết đấu ranh giới. Trong tràng linh hồn ngay tại kịch chiến, chuẩn bị xong chưa? Tiền thương nhất hỏi một câu, có cái gì tốt chuẩn bị? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu, tiền thương nhất không để ý tới hắn, nếu như thất bại làm sao bây giờ? Ưng Nhãn thấp giọng hỏi một câu, không có việc gì, hết thảy đều bao trên người ta. Tiền thương nhất rốt cục nắm lấy cơ hội nói ra câu này Nhan Chu thường nói. Tại hắn nói ra về sau, tính cách cân tiểu ly lần nữa thăng bằng một điểm. Chỉ là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn xóa đi lúc ấy trực tiếp chém giết Văn Thành Chí Tạo Thành mất cân bằng. Ngươi liền làm phiền ngươi. Thiên Giang Nguyệt đi vào, còn lại hai người cũng đi theo đi vào. Giờ khắc này, sục sôi giai điệu đột nhiên vang lên. Chỉ là thanh âm này phảng phất đến từ cửu thiên bên ngoài, căn bản là không có cách tìm tới xuất xứ. Nghe được này âm nhạc, ba người trong lòng đột nhiên nhiều một cỗ nhất định sẽ thành công quyết tâm. Đây là thuần chủ quan bên trên cảm thụ. Bối cảnh âm nhạc sao? Tiền thương nhất cẩn thận cảm thụ hạ. Ý đồ ghi nhớ giai điệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.